Vận may đổi đời. Chương 122, 122, người này là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lời hứa, Lý Thần nhấc ly rượu lên và cười nói. Vậy thì cháu sẽ nâng ly kính ba người một ly. Cảm ơn vì lòng hiếu khách của mọi người. Ông cụ bật cười, cầm ly rượu lên và nói. Được rồi, chúng ta đều vui vẻ. Ông cụ Hoắc đã lớn tuổi. Ăn được nửa chừng liền rời đi nghỉ ngơi. Hoắc Chấn Châu uống thêm một chút với Lý Thần rồi đi làm việc. Phụ trách đại gia tộc nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Châu bận rộn hơn nhiều so với người ngoài nghĩ. Theo Hoắc An Lan, bình thường 10 ngày mà Hoắc Chấn Châu ở nhà ăn cơm 2 ngày đã là tốt lắm rồi. Sau bữa tối, Hoắc An Lan tiễn Lý Thần về khách sạn. Lần này, Hoắc An Lan tự lái xe của mình. Một chiếc Porsche 911 mới tinh. Trong giới cậu ấm cô chiêu của thành phố Hồng Kông, chiếc xe này đã được coi là rất khiêm tốn rồi. Nhà họ Hoắc đã bao cho Lý Thần ở đây trong nửa tháng. Khi Hoắc An Lan và Lý Thần vừa đến tầng dưới của khách sạn, bên tai họ vang lên một tiếng phanh gấp. Một chiếc Lamborghini Daniel đang đậu ở giữa đường với dáng vẻ vô cùng phô trương. Cửa sổ được hạ xuống. Một khuôn mặt trẻ trung tuấn tú nhìn Lý Thần với vẻ vô cảm. An Lan, người này là ai? Người đàn ông ngồi trong xe Daniel lạnh lùng hỏi. Bạn của tôi. Hoắc An Lan cau mày. Quay đầu cười với Lý Thần. Tôi tiện anh lên lầu nhé. Có thể thấy. Hoắc An Lan hiển nhiên không muốn tiếp xúc với anh chàng thanh niên này. Lý Thần trầm ngâm nói. Vậy làm phiền cô rồi. Hoắc An Lan cười tủm tỉm đi cùng Lý Thần vào sảnh khách sạn. Cách chương.